Ai hài từ khổ ngươi cho ngươi tiếp nhận thời điểm là điệp hoa tổ chức yếu nhất thời điểm chúng ta tổn thất không ít kim bài sát thủ có thể thuyên truyền cao thủ không nhiều lắm. Con bướm lão hoa chúa thở dài một hơi nhìn che mặt cô gái nói. Che mặt cô gái cười lành lạnh một lần. Bà nội ngươi yên tâm chúng ta không phải còn tiếp một cái sinh ý sao? Cứng rắn thể hiện không đến mềm còn không được sao? Ngươi là nói bối ra. Con bướm lão hoa chúa mặt nhăn một lần mày. Là ta xem cô bối ra một vài tư liệu bối văn phú không phải người tốt phạm không ít chuyện xấu chúng ta chính dễ dàng dụng đừng người có tên nghĩa báo thù hắn đã chết cũng không biết là ai làm. Che mặt cô gái nói. Có thể tính là làm không được bối văn phú chúng ta cũng có thể giết hắn một vài thủ hạ ta xem tổ chức tài vụ này đoạn thời gian tổ chức có điểm thiếu tiền. Con bướm tả hữu để cho liếc nhìn nhau bọn họ còn tưởng rằng tân hoa chúa còn trẻ không lịch sự sự nhưng thật không ngờ lo lắng sự tình sâu như vậy. Hơn nữa nàng làm việc này là bọn hắn không biết chuyện dưới tình huống làm. Xem ra bọn họ là lão muốn cố gắng làm chút thành tích đi ra để tân hoa chúa nhìn xem. Hảo hài từ bà nội không có nhìn lầm ngươi. Con bướm lão hoa chúa cao hứng nói. Ngọc ngọc bất trác bất thành khí ngươi lớn mật địa đi làm đi sao tả hữu để cho các ngươi muốn hảo hảo mà hiệp trợ hoa chúa biết không? Thuộc hạ biết, con bướm tả hữu để cho ngựa trên đứng lên cung kính nói, cách trương.